Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 322, tăng lên gen các loại con đường. Nghe được Hắc Long suy đoán, Bố La Lâm trong lòng kinh ngạc càng ngày càng mãnh liệt. Này Digital World, xác thực là có chút đặc thù, những Digimon này gen cấp độ. So sánh với nguyên thủy vũ trụ cùng với những thế giới khác, không khỏi cao đến có chút khó mà tin nổi rồi. Rốt cuộc ở nguyên thủy vũ trụ, gấp 10 lần gen cấp độ kim giác cự thú cũng đã được gọi là đỉnh phong huyết thống, mà là 10 lần gen trở lên sinh mệnh đều là được gọi là đặc thù sinh mệnh. Sở dĩ phân chia như vậy chính là bởi vì gấp 10 lần gen sinh mệnh cấp độ ở nguyên thủy vũ trụ là có thể tiến hành bình thường kéo dài sinh sôi sinh mệnh, có khả năng đạt đến gen cực hạn. Ở nguyên thủy vũ trụ, giống kim giác cự thú, gen sinh mệnh cấp độ đạt đến gấp 10 lần, bọn họ sinh sôi đời sau, mỗi một đời kim giác cự thú cũng là có thể kế thừa cha mẹ gấp 10 lần gen, mà những kia vượt qua gấp 10 lần gen sinh linh, tỷ như đạt đến 50 lần sinh linh, bọn họ đời sau là vô pháp vĩnh hằng kế thừa 50 lần gen, có lẽ gần nhất mấy đời có thể duy trì ở 50 lần trái phải. Thế nhưng một khi sinh sôi quá rồi lên tới hàng ngàn, hàng vạn thay thế sau, những kia đời sau gen sẽ hạ thấp, không đạt tới tổ tiên 50 lần cấp độ, chỉ có kim giác cự thú loại này gấp 10 lần gen sinh mệnh. Bất luận sinh sôi bao nhiêu đời, kim giác cự thú bộ tộc gen đều sẽ từ đầu tới cuối duy trì ở 10 lần trái phải. Nói cách khác, 10 lần gen cấp độ là nguyên thủy vũ trụ, sinh linh có thể thông qua sinh sôi vĩnh hằng tiếp tục giữ vững cực hạn gen cấp độ. Bởi vậy, gấp 10 lần trở lên gen cấp độ sinh mệnh ở nguyên thủy vũ trụ mới sẽ được gọi là đặc thù sinh mệnh. Mà hiện tại, Hắc Long lại nói cho hắn, ở thế giới này, liền nhỏ yếu nhất Baby Digimon, gen cấp độ đều đang gấp 10 lần trở lên. Điều này làm cho Bố La Lâm không thể không cảm thấy chấn động. Đúng rồi, đột nhiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Bố La Lâm trong con ngươi bắn ra một luồng mãnh liệt ánh sáng. Hắc Long, ngươi mới vừa nói, thế giới này Digimon là thông qua giết chết cái khác Digimon, cướp đoạt số liệu từ mà tiến hóa, đúng không? Đúng chủ nhân, Hắc Long gật đầu nói. Mà Digimon tiến hóa là bởi vì gen cấp độ tiến hành càng chuyển. Bố La Lâm trong con người ánh sáng càng ngày càng tàn phá. Nói như thế, Digimon thôn phệ số liệu sau là có thể xúc tiến gen cấp độ tăng lên, có đúng hay không? Trên lý thuyết hẳn là như vậy, Hắc Long mở miệng nói. Nói như vậy lời nói, nếu như ta có thể thôn phệ Digimon trong cơ thể số liệu, phải chăng cũng có thể để cho ta gen cấp độ tăng lên đây? Bố La Lâm đột nhiên nhìn về phía kia ngã trên mặt đất chính đang giãy giụa Guagamon, lộ ra nét mặt hưng phấn. Ta đây không được rõ lắm, bất quá chủ nhân ngươi có thể thử một lần. Hắc Long cũng là có chút nóng lòng muốn thử, mang theo thăm dò dự định, Bố La Lâm hướng về Guagamon từng bước đi tới. Gào, to lớn Guagamon nhìn thấy Bố La Lâm một mặt nguy hiểm biểu tình hướng đi hắn. Nhất thời không gì sánh được hoảng sợ, kinh hoàng gào thét lên, đồng thời phần lưng cánh bắt đầu kịch liệt rung động, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, vô dụng. Bé ngoan trở thành ta thí nghiệm đạo cụ là tốt rồi. Bố La Lâm cười nhạt mở miệng nói. Để ta nhìn một chút. Cái gọi là Digimon số liệu, phải chăng đối với ta cũng đồng dạng hữu hiệu? Soạt, sau một khắc, Bố La Lâm phía sau, 9 quả cầu đạo ngọc chớp mắt hóa thành 9 chuôi lợi kiếm. Hướng về Guagamon chớp mắt bắn vọt tới. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bộc phát ra. Trọng thương Guagamon, trên thân hình xuất hiện 9 cái to bằng miệng chén hang lớn. Rất nhanh, khí tức sự sống của hắn liền bắt đầu trôi đi. Cuối cùng, Kuagamon khí tức hoàn toàn tiêu tan sau. Thân thể của hắn chậm rãi bắt đầu phát sáng, từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một cái to bằng nắm tay chùm sáng. Kuagamon số liệu. Một bên, Ogremon nhìn tia sáng kia đoàn, trong con người có khát vọng, vậy cũng là cùng hắn đồng dạng là Champion Digimon số liệu. Nếu như có thể hấp thu, sẽ để hắn tích lũy sức mạnh, càng sớm hơn một bước tiến hóa thành Ultimate. Bất quá, trước mắt đoàn này số liệu hiển nhiên không tới phiên hắn đến hấp thu rồi. Đây chính là số liệu sao? Quả nhiên là một loại rất đặc thù năng lượng, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Bố La Lâm hai con mắt phát sáng, chăm chú nhìn chằm chằm kia trôi nổi ở giữa không trung tiểu chùm sáng. Đưa tay một chiêu, tia sáng kia đoàn liền rơi vào rồi trong tay hắn. Ta nên làm sao hấp thu số liệu này? Bố La Lâm tự nói. Sau đó, hắn trong con người có một tia tàn khốc, đem đoàn ánh sáng kia giơ lên, sau đó trực tiếp ngửa đầu một khẩu nuốt xuống. Thực sự là tàn bạo a. Một bên khác, Ogremon nhìn thấy bố La Lâm trực tiếp đem Kuagamon số liệu nuốt vào bụng, không khỏi thân thể một trận run, sắc mặt có chút sợ hãi. Digimon hấp thu số liệu sẽ trực tiếp đem tia sáng kia dung hợp, mà bố La Lâm đem chùm sáng trực tiếp nuốt xuống. Tuy rằng cũng được, thế nhưng là cho Ogremon một loại không gì sánh được máu tanh tàn nhẫn cảm giác. Ừng ực, dùng sức đem tia sáng kia đoàn nuốt xuống. Bố La Lâm bắt đầu tự học cảm thụ thân thể của chính mình, muốn lĩnh hội phải chăng có cái gì chỗ bất đồng. Rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu hơi rung động, cả người đều là bắt đầu phát sáng. Một loại ấm áp thư thích cảm đầy rẫy toàn thân của hắn, để hắn có một loại đặt mình trong ở thiên đường bình thường cảm giác. Chỉ chốc lát sau, loại này thư thích cảm biến mất. Bố La Lâm phục hồi tinh thần lại. Đây là khi hắn lần thứ hai điều tra thân thể của chính mình sau. Một luồng trong vui mừng chen lẫn thán phục tâm tình đầy rẫy đầu óc của hắn. Dĩ nhiên thật. Ta gen cấp độ, dĩ nhiên thật tăng lên rồi. Bố La Lâm có chút khó mà tin nổi thấp giọng tự nói. Bản tôn nhân loại của hắn, vốn là gen cấp độ là 2000 lần. Thế nhưng ngay ở nuốt vào đoàn ánh sáng kia sau, hắn bây giờ, ở cảm nhận của chính mình bên trong, hắn gen cấp độ đã có phạm vi nhỏ tăng lên, đạt đến khoảng chừng 2200 lần mức độ. Tăng lên tiếp cận 1/10, khoảng chừng hơn 200 lần gen cấp độ. Bố La Lâm có chút kích động, này thực sự là khó mà tin nổi. Vẻn vẹn hấp thu một cái Champion Digimon số liệu, hắn dĩ nhiên đầy đủ tăng lên 200 lần gen cấp độ. Phải biết kim giác cự thú cường đại như thế sinh mệnh, gen cấp độ cũng bất quá mới 10 lần a. Kuagamon gen cấp độ khoảng chừng là 2500 lần. Hấp thu hắn số liệu, ta tăng lên khoảng chừng hơn 200 lần gen. Nói cách khác, thôn phệ một cái Digimon, ta có thể được đối phương đại khái 1/10 trái phải gen cấp độ. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, giờ khắc này, đang xác định chính mình cũng có thể thông qua thôn phệ Digimon số liệu tăng lên gen cấp độ sau. Bố La Lâm triệt để kích động lên, gen cấp độ A, cho tới nay này đều là một cái quấy nhiễu hắn vấn đề khó. Tuy rằng chính mình nhân loại bản tôn 2000 lần gen cấp độ, cùng với vô tận u hải hơn 6000 lần gen cấp độ cũng đã không tính thấp. Thế nhưng bố La Lâm y nguyên rất không vừa ý, không nói cái khác, chỉ là La Phong dựa vào cửu kiếp bí điển. Tương lai là có thể đem chính mình gen tăng lên tới hoàn mỹ cấp độ, đạt đến 10.081 lần, rất xa vượt qua hắn. Đã từng, hắn cũng nghĩ tới muốn đi cướp đoạt cửu kiếp bí điển. Thế nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn tạm thời còn không chắc chắn ứng phó tọa sơn khách. Một khi hắn ra tay cướp đoạt cửu kiếp bí điển, tọa sơn khách nhất định sẽ làm ra phản ứng. Rốt cuộc cửu kiếp bí điển nhưng là nước tấn siêu cấp bí pháp, là hắn chuyên môn để cho địa cầu nhân loại, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn Bố La Lâm cướp đi. Không có cửu kiếp bí điển, Bố La Lâm muốn tăng lên chính mình gen liền không gì sánh được gian nan. Thế nhưng bây giờ, vấn đề này tựa hồ có thể được giải quyết rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.